Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 787. Misaka nổi máu ghen, Vô Ngạo hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía La Lị Misaka, giờ khóc giờ cười nói ra: "Misaka, ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, bình giấm chua nhưng là không nhỏ đây. Người nào ghen tị?" Misaka khuôn mặt đỏ lên, mạnh miệng mà phản bác, nhưng ngay cả chính cô ta đều cảm thấy loại này phản bác rất là vô lực. Vô Ngạo nhẹ nhàng ôm Misaka tiêm tế liễu eo, ánh mắt nhìn chỗ Mã Momo cười lý nghiên, xinh đẹp khả ái Misaka. Hắn hơi cúi đầu, góp môi thơm, hướng phía Misaka thất nhuận môi thơm hôn tới. Misaka một trương thanh lệ mặt cười, phi hồng không gì sánh được. Nàng hơi đóng con mắt, lông mi thật dài nhảy lên kịch liệt lấy. Nhất khắc, Vô Ngạo hôn rơi vào Misaka môi thơm. Lập tức trong lúc đó, Vô Ngạo cũng cảm giác được một nhạt nhã thanh tinh khiết thiếu nữ hương thơm truyền về toàn thân của mình. Một lúc lâu, Vô Ngạo chậm rãi buông ra, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Misaka, Vô Ngạo ca ca thích ngươi nổi máu ghen bộ dạng. Ngươi cái dạng này, thật thật là đáng yêu, thật xinh đẹp." Nghe Vô Ngạo đích thực tâm ngôn ngữ, Misaka ở sâu trong nội tâm hoan hỉ vô tận, vươn tuyết trắng cánh tay. Misaka nhẹ nhàng ôm Vô Ngạo cổ, thấp vuốt tay, nhẹ giọng dù gì nói: "Chỉ cần Vô Ngạo ca ca thích, Misaka làm cái gì đều được." Dứt lời, Misaka lại xấu hổ mà ước mà cúi người ở tại Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo lẳng lặng ôm tươi như đào lý Misaka, ánh mắt nhìn về phía đầy thế giới hoa anh đào, tắm chiêu dương, hô hấp mới mẻ mùi hoa. Giờ khắc này, Vô Ngạo cùng Misaka đều cảm thấy thật hạnh phúc, thật là ấm áp. Hơn 10 phút sau đó, Joanna đã đi tới, đem chơi đùa ở chung với nhau Vô Ngạo cùng Misaka hai người gọi tới phòng khách dùng bữa sáng. Chỉ chốc lát sau, Claudette cũng bị Vô Ngạo hô qua đây. Đối với cái này cái nhà mới, hơn nữa còn là phần lớn người rất không định gặp nhà mới của mình, Claudette căn bản không có một điểm nữ nhi ra ngượng ngùng, trực tiếp là thoải mái nhập tòa, lấy đường rẽ, ăn bánh gato, hamburger, uống ngứa tươi. Các Smilax cùng Joanna hai nữ nhân nhìn một màn này, tuy là tâm lý oán thầm không gì sánh được, nhưng Claudette trước mặt người khác, đặc biệt các nàng trước mặt, biểu hiện vô cùng thanh thuần chính phái. Các nàng căn bản tìm không được phê bình mượn cớ, không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Đã đem Claudette trở thành một đoàn không khí. Khi nàng không tồn tại, bữa sáng ở nơi này chủng vi diệu bình thản trong vượt qua. Loại này bình thản cũng là Vô Ngạo sở hy vọng. Hắn không nghĩ mới vừa đem Claudette mang về, trong nhà liền giận lên đến đánh túi bụi, vậy cực kỳ không ổn. Dùng xong sau bữa ăn sáng, Vô Ngạo, Misaka cùng Claudette hướng Joanna cùng các Smilax hai nữ nhân nói một tiếng, liền thu thập rửa mặt một phen, đi ra ngoài, đi 104 kỳ huấn luyện binh đoàn căn cứ giờ học đi. Nhìn cùng Vô Ngạo, Misaka cùng nhau rời đi Claudette bóng lưng yểu điệu, Joanna cùng các Smilax hai nữ sắc mặt đều là âm tình bất định. Một đường đi tới, Vô Ngạo, Misaka cùng Claudette hai nữ nhân đi tới đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn căn cứ. Ba người vừa chạm mặt liền gặp mỹ nữ huấn luyện viên Louis. Từ hôm qua Misaka thao tác lập thể cơ động trang bị, biểu hiện cực kỳ yêu dị sau, Louis huấn luyện viên liền đặc biệt thích Misaka. Cho nên, vừa nhìn thấy Misaka, nàng liền ném còn lại đồng học đã đi tới. Vô Ngạo cùng Louis lên tiếng chào hỏi, liền đối với bên người Misaka sử một cái ánh mắt, biết Vô Ngạo là để cho nàng hướng Louis thỉnh cầu làm cho Claudette gia nhập vào huấn luyện binh. Đoàn Misaka khe khẽ hừ một tiếng, vẫn là gật đầu bằng lòng tới, mang theo ngang trách vô cùng Hermes khăn quàng cổ Misaka, mại nhỏ vụn bước liên tục, đón Louis huấn luyện viên, đi tới, Misaka, chào buổi sáng. Louis đi tới Misaka trước mặt, vươn tay cánh tay, ôm lấy nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, đôi mắt đẹp nhìn trong ngực Misaka, nhất là thấy nàng cái cổ tiễn lấy danh trách vô cùng mang theo lục bên xiềng xích đồ án Hermes khăn. Quàng cổ lúc, mi mắt của nàng trong, hiện ra cực độ vẻ kinh ngạc, dạ, đây chính là Hermes khăn quàng cổ a. Phi thường ngang trách cái kia một loại, đại khái giá trị chừng 10 vạn đi. Cái này, cho dù ở quý tộc trong thế giới, cũng là ít có người mang nổi. Misaka, người tại sao có thể mang loại này khăn quàng cổ? Mỹ nữ huấn luyện viên Louis vô cùng kinh ngạc hỏi. Misaka cúi người ở Louis trong lòng, nghe nàng thân đạm nhã cây hoa lan hương vị của nàng thanh lệ ngọc dung. Phi một hồng hà, nhẹ giọng ngượng ngập nói, Louis huấn luyện viên, này khăn quàng cổ, là Vô Ngạo ca ca mua cho ta. Huyền, Louis đôi mắt đẹp vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua cách đó không xa Vô Ngạo liếc mắt. Thấy hắn tuy là tướng mạo tuấn tú, nhưng người quý tộc khí tức cũng không nồng nặc, không khỏi tâm âm thầm suy đoán nói, cái này cái xú tiểu tử. Nhìn một cái chính là bình dân, có nhiều tiền như vậy sao? Không sẽ là hắn thi triển thủ đoạn, trộm được, giành được chứ? Ếch, nhưng bất kể như thế nào, là Misaka để này khăn quàng cổ. Nếu là có người tìm cửa, ta ra sức bảo vệ Misaka là được, cầu 10 điểm, trời mới biết. Nếu như Vô Ngạo biết mỹ nữ huấn luyện viên Louis tâm lý, lại là muốn như vậy nói. Hắn có thể hay không lập tức nổi trận lôi đình, phi vân tiêu, trực tiếp mang theo lấy Tu La Ma kiếm, cùng Louis mỹ nữ huấn luyện viên liều mạng, CMN, còn mang như thế oan uổng nhân. Ta là cái loại này mua không nổi một cái khăn quàng cổ người sao? Thật sự là tức chết người vậy. Đương nhiên, làm nào đó quyền lực nhất tộc trời sinh đại quý tộc. Kiều sinh khuynh nuôi Louis. Rất ít ra ngoài, phòng trừng nàng cũng không lãnh hội được. Cái loại này nhà giàu mới nổi vui vẻ. A hát, liên tục tung hoành Hokage. Đấu la hai đại thế giới Lý Vô Ngạo, chính là thuộc về cái loại này nhà giàu mới nổi. Khẽ ngẩng đầu lên, Misaka đôi mắt đẹp nhìn phía Louis mỹ nữ huấn luyện viên. Hơi phi hồng lấy mặt cười. Nàng dựa theo Lý Vô Ngạo trước đó giao phó. Đem Claudette sự tình nói cho Louis. Thực sự, Claudette kiếm thuật, so với ngươi còn lợi hại hơn. Huyền, ta đây có thể muốn nhìn một chút. Louis mỉm cười, trong đôi mắt đẹp vui sướng vô hạn. Misaka, ngươi có thể đủ hướng ta tiến cử nhân tài. Ta rất thích, hiện tại, ngươi liền mang nàng tới gặp ta. Không quản sự thật như không bằng lời ngươi nói. Ta đều sẽ biết. Suy nghĩ thật kỹ, ở tâm lý, Louis cũng là đang nghĩ, ân, nếu như Misaka tiến cử nhân tài, thực lực không có Misaka nói mạnh như vậy, cũng không phải rất kém cỏi, liền cho Misaka một bộ mặt, thu nàng đi, ngược lại, nàng một giáo quan, quyền lực cũng không nhỏ đây, loại này sự tình, hoàn toàn có thể tự làm chủ, Misaka hơi quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía Vô Ngạo, biết Misaka đã đả thông mỹ nữ huấn luyện viên Louis quan hệ Vô Ngạo. Liền mang theo Claudette đã đi tới. Bây giờ Claudette trải qua một phen cải trang, biến thành một vị 14-15 tuổi yểu điệu thiếu nữ dáng vẻ. Huyền, nàng và Vô Ngạo, Misaka, các loại, chờ nữ tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Louis đôi mắt đẹp nhìn phía tuổi tác, tuy là chỉ có 14-15 tuổi, nhưng trổ mã yểu điệu diễm lệ, sạch đẹp tuyệt luân, bộ ngực cực đại Claudette, trong suốt sáng ngời thủy trong mắt,